Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Nguyền Rùa. Ứng Long rời đi, trong sơn động, Bạt ổn định lại tâm thần, bắt đầu tiếp tục áp chế trong cơ thể hạn khí, không cần thôi động, không cần pháp lực, chỗ đến, đất càn nghìn dặm, đây là thiên phú của nàng. Nhưng mà, đối nàng mà nói, cái này cùng với nói là thiên phú, ngược lại càng không bằng nói là một loại nguyền rùa, bởi vì nàng không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. Bởi vì cái này thiên phú tồn tại, mặc kệ nàng xuất hiện ở nơi đó, đều sẽ bị coi là uy hiếp, liền xem như tại thượng cổ thời kỳ, nguyện ý thu lưu nàng, cũng chỉ có ma, nhưng mà liền xem như ma. Tuyệt đại đa số cũng biết sợ hãi nàng, tiếp theo chán ghét nàng, bởi vì liền xem như ma, cũng sẽ không có lúc nào phá hư bên người hết thảy. Liền xem như ma, tuyệt đại đa số cũng cần thủy linh khí, nàng thử qua vô số loại phương pháp, muốn khống chế lại cỗ lực lượng này, nhưng lại cũng thất bại không một ngoại lệ. Nàng nghĩ tới tự sát, sau đó xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là nàng căn bản giết không chết chính mình. Nàng bởi vì phát hiện tu vi đề cao sẽ tăng cường trong cơ thể cỗ lực lượng này mà từ bỏ tu hành. Thế nhưng là liền xem như nàng không tu hành, tu vi của nàng đều sẽ theo thời gian trôi qua mà tăng cường. Nàng đã từng hỏi qua một người, cái kia duy nhất nguyện ý thu lưu nàng người, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Nhưng mà người kia lại chỉ trở về nàng một cái khó lường cười. Người kia nói, nàng tồn tại bản thân, liền đại biểu cho tử vong. Vì lẽ đó, nàng không có khả năng giết chết được chính mình. Cùng lúc đó, chỉ cần trên thế giới này vẫn tồn tại tử vong, như vậy lực lượng của nàng liền sẽ không ngừng mà tăng cường. Coi như nàng không tu hành cũng vô dụng, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Thế nhưng là về sau, liền cái kia duy nhất nguyện ý thu lưu nàng người cũng không có ở đây. Thế là, trên toàn thế giới, lần nữa chỉ còn lại có địch nhân của nàng. Nàng bắt đầu trốn, muốn tìm được một cái vắng vẻ chỗ trốn. Trốn đến lại lần nữa bị người phát hiện, sau đó lại trốn. Nhưng mà những cái kia truy sát nàng người mãi mãi cũng sẽ không biết. Nàng sở dĩ muốn trốn, không phải là vì chính mình, mà là vì không làm thương hại người khác. Về sau, tại nàng trốn đến một chỗ đầm lầy chung, muốn mượn nhờ đầm lầy thủy khí tới che lấp đồng thời áp chế trong cơ thể hạn khí thời điểm. Gặp Ứng Long, bất quá, Ứng Long cũng không có giống dĩ vãng những người kia đồng dạng vừa thấy mặt liền đối nàng kêu đánh, kêu giết, hắn kiên nhẫn hướng nàng hỏi rõ nguyên do. Tại nghe kinh nghiệm của nàng sau, biểu hiện ra thật sâu đồng tình. Hắn nói hắn nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, nghĩ biện pháp giúp nàng giải quyết vấn đề này. Thế nhưng là nàng biết, trên người nàng vấn đề, liền lúc trước thu lưu nàng người kia cũng không giải quyết được. Liền lại càng không cần phải nói Ứng Long. Nàng không nói, mang một điểm nho nhỏ tư tâm, bởi vì đây là cái thứ nhất nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu người. Từ sau lúc đó, Ứng Long liền cùng nàng đồng hành cho tới bây giờ. Về phần nàng vì sao lại nhận biết nữ hoa, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Thần nông tại vị trong lúc đó, mặc dù nhân tộc đã có phục hy sáng tạo bát quái, có thể dự đoán được tai nạn đến, nhưng thường thường cũng chỉ có thể dự đoán mà thôi. Tại rất nhiều ngày tai trước mặt, liền xem như người tu hành cũng bất lực, huống chi phàm nhân. Bởi vậy, nhiều khi, coi như biết rõ sẽ có thiên tai đến, mọi người cũng bất lực. Nàng cùng nữ hoa quen biết chính là bởi vì một trận hồng thủy. Thần nông truyền ngũ cốc, trồng trọt thu hoạch thành nhân tộc chủ yếu nhất thu hoạch đồ ăn thủ đoạn. Nhưng mà, ngay lúc đó một trận hồng thủy, nếu như không người ngăn cản, mấy cái bộ lạc trồng trọt thu hoạch chỉ sợ đều sẽ bao phủ tại kia một trận lũ lụt chung. Đại khái đây chính là tạo hóa trêu ngươi đi. Vừa lúc Đường Tát Bạt nhìn thấy màn này, trời sinh tính thiện lương nàng, cơ hồ không có chút gì do dự, liền lợi dụng năng lực của mình ngăn cản trận này lũ lụt. Cũng bởi vậy làm quen nữ hoa, mặc dù bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân, Bạt không dám ở nhân tộc bộ lạc phụ cận đợi lâu. Bởi vậy cùng nữ hoa chung đụng cũng không lâu, nhưng là nàng đã đánh đáy lòng thích cái kia ngây thơ hoạt bát. Từng ngụm kêu chính mình đại tỷ tỷ tiểu nữ hài. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể rời đi thời điểm cho nữ hoa lưu lại như vậy một đạo bùa hộ mệnh. Một bên áp chế trong cơ thể hạn khí, Bạt một bên nhớ lại cùng nữ hoa chung đụng từng ly từng tí. Ứng Long đã đi, như vậy nữ hoa chắc là không có chuyện gì đâu. Lập tức nàng lại nghĩ tới, chỉ sợ tiếp qua một hồi, nàng lại phải thay đổi cái địa phương ẩn núp. Ngay tại Bạt bởi vì cảm ứng được bùa hộ mệnh vỡ vụn. Vì lẽ đó có chút thần có chút không tập trung. Suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm đột nhiên trong sơn động vang lên. Đã lâu không gặp, Bạt, ngươi quả nhiên còn sống đâu. Khinh bạc giọng nói, thanh âm quen thuộc, để Bạt tâm thần kịch chấn. Sau đó không chờ nàng nói cái gì, liền nghe được cái thanh âm kia tự giễu cười. Cũng thế, ta ngược lại quên, coi như ta chết đi, chỉ sợ ngươi cũng có thể sống thật khỏe đâu. Bạt mở to mắt, hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, một người mặc màu đen sa y, để nàng vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt của nàng. Giờ khắc này, Bạt ánh mắt xuất hiện trước nay chưa từng có chấn động. Ngươi không chết, đạo thân ảnh kia lười biếng ngáp một cái, duỗi lưng một cái, sau đó đi đến Bạt bên người trên giường đá nằm nghiêng xuống. Một tay chống cằm nhìn xem Bạt nói, cười tủm tỉm nói, thế nào, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Đáng tiếc đâu, liền xem như lão già kia, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Bạt không nói gì, nàng vốn là bất thiện ngôn ngữ, làm sao có thể ứng đối được người này ngôn ngữ trêu chọc. Trầm mặc nửa ngày, nàng chỉ có thể lúng ta lúng túng nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Biết biết, thân ảnh kia ghét bỏ phất phất tay, cười nói, nếu không phải biết Bạt ngươi tốt nhất rồi, ta như thế nào lại khi biết tin tức của ngươi sau liền lập tức tới tìm ngươi đâu. Biết được tin tức của ta, Bạt sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng hỏi, ngươi là thế nào biết ta trong này? Thân ảnh kia lại đánh cái thật dài ngáp, lúc này mới không nhanh không chậm nói, cái này nói đến, liền không thể không nói vận khí ta tốt, ta chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì đi Đông Hải dạo chơi. Sau đó thế mà ngay tại một cái sắp bị chết đuối tiểu nữ hài trên thân phát hiện khí tức của ngươi. Sau đó ta liền thuận đạo này khí tức tìm tới. Sắp bị chết đuối tiểu nữ hài. Bạt ngây ngẩn cả người. Nàng lập tức đứng lên. Nhìn xem nằm nghiêng tại trên giường đá bóng người hỏi. Vậy bây giờ đứa bé kia đâu? Ngươi có hay không cứu nàng? Nghe vậy, bóng người kia kỳ quái nhìn nàng một cái. Nhếch miệng, ghét bỏ nói, Bạt, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, ta cũng không phải mẹ của nàng, tại sao phải cứu nàng? Bạt cả người ngẩn người tại chỗ, mặc dù nàng đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, lấy nàng đối diện trước người hiểu rõ, trong lòng đã có đáp án, nhưng khi người trước mặt coi là thật đem cái này đáp án nói ra được thời điểm, nàng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Nữ hoa, cái kia cả ngày vây quanh nàng, nhảy nhảy nhót nhót hô hào nàng đại tỷ tỷ nữ hoa. Bị chết đuối, nhìn thật sâu trên giường đá người một chút, nàng thản nhiên nói, cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta. Nói xong, nàng trực tiếp đi ra sơn động, mục tiêu, Đông Hải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.